Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Tiểu Tôn sợ đến nhũn cả chân, thấy mà nữ đó nhào tới chỗ mình thì hôn mê luôn. Đến khi anh ta tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vì quá sợ hãi, Tiểu Tôn mới thu dọn hành lý, sau đó đến tìm Trịnh Huy mà trả phòng luôn. Khi Trịnh Huy nghe Tiểu Tôn giải thích xong thì không mấy tin tưởng, bởi vì nhà này là gia sản mà cha ông anh ta để lại. Ông ta cũng lớn lên từ nhỏ ở đây, đừng nói gì là người chết, quỷ nháo. Ngay cả con mèo cũng chưa từng chết ở đây. Có khi Tiểu Tôn cũng nói dối, nhưng mà sao những người thuê sau Tiểu Tôn cũng lần lượt xin thôi cả chứ? Tiểu Tôn là người đàng hoàng, tại sao tất cả anh ta cũng nói chuyện ma quỷ chính là nguyên nhân khiến những người đó không thuê nữa? Vì vậy, Trịnh Huy muốn kiểm chứng phòng có ma quỷ lộng hành thật hay không, nên ông ta quyết định mang chăn đệm đến ở một tối trong căn phòng kia để chứng minh những điều này chỉ là người thuê phòng muốn hù dọa mình mà thôi. Ông ta còn cố ý chuẩn bị nửa cân thịt heo. Trước nửa đêm, tất cả mọi thứ đều bình thường. Có lẽ để tiếp thêm can đảm, Trịnh Huy còn uống một chai bia, ăn một chút thịt heo, sau đó chờ men rượu đã thấm. Ông ta nằm trên giường, vừa nghịch điện thoại, vừa quan sát khắp căn phòng. Lúc ấy mới là đầu xuân, trong phòng hơi oi bức. Hơn nữa, nơi này được ngăn ra từng căn nhỏ, nên thông gió không tốt. Trịnh Huy nghĩ dù sao bây giờ cũng không có ai mướn phòng, nên ông ta mở cửa các phòng ra để thông thoáng hơn, như vậy cũng có thể mát hơn một chút. Nhưng khi ông ta vừa chuẩn bị đứng dậy mở cửa thì thấy bóng người ở trong hành lang. Trịnh Huy cả kinh, còn tưởng mình hoa mắt, vì vậy mới gọi lớn: "Ai ở đó vậy?" Bởi vì bóng người kia chỉ thoáng qua một chút cho nên Trịnh Huy chưa nhìn rõ. Nhưng do có lời miêu tả trước của Tiểu Tôn, nên ông ta cảm giác đó chính là bóng người phụ nữ. Nghĩ vậy, ông ta thấy lông trên người dựng hết cả lên. Mới vừa rồi, ông ta còn có chút chếnh choáng say, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu. Ông ta vội vã bật tất cả đèn trong phòng lên, bởi vì không muốn tiếp tục đợi ở trong căn phòng tối om này nữa. Sau khi cả phòng đã sáng đèn, toàn bộ hành lang chỉ thấy một mình ông ta. Ông không thấy còn ai khác ở đó nữa. Sau khi đứng ở hành lang hoảng hốt một hồi, Trịnh Huy mới vội vàng quay về phòng ngủ, tiện tay khóa cửa phòng lại. Mặc dù Trịnh Huy đã lớn lên ở nơi này, nhưng hôm nay cảm giác nó thật xa lạ, thậm chí có chút gì quái dị. Chưa hoàn hồn, ông ta nhìn lướt qua một lượt từng ngõ ngách trong căn phòng, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Lúc đó mới yên tâm nằm lại giường. Nhưng khi ông ta định ăn miếng thịt heo mang đến lúc trước, thì ngạc nhiên phát hiện ra thịt heo để ở đầu giường đã không cánh mà bay. Trịnh Huy lúc bấy giờ đứng im kinh ngạc. Trước đó nghe Tiểu Tôn nói đồ ăn trong phòng bị ma quỷ trộm đi, ông ta còn chưa tin. Nó có ma quỷ nào ăn đồ ăn đầu cửa chứ? Nhưng những gì đang xảy ra thì nên giải thích như thế nào đây? Đêm hôm đó, Trịnh Huy không dám ở lại cho đến sáng mà rời đi trước. Đến bây giờ, ông ta vẫn vui mừng vì chưa phải chạm mặt thứ không sạch sẽ kia như Tiểu Tôn. Nếu không thì có khi ông bị hù chết khiếp thật. Ngày hôm sau, Trịnh Huy đặt biển quảng cáo cho thuê phòng ở cửa, hạ giá phòng xuống còn một nửa trước kia. Ông ta tin rằng nếu giảm giá như vậy, chắc chắn sẽ có người tới thuê phòng. Đúng như dự đoán, rất nhanh có mấy người trẻ tuổi tới thuê phòng. Nhưng trước khi cho thuê, Trịnh Huy nói trước với họ rằng có thể cho thuê tháng 1, nhưng tiền thuê nhà đã nộp rồi thì không thể đổi ý. Những người này không biết nội tình nên đồng ý thuê. Nhưng không bao lâu thì rối rít tìm Trịnh Huy nói mình không thuê phòng nữa. Trịnh Huy cũng không hỏi nguyên nhân, nhưng ông ta chắc lại thỏa thuận lúc trước. không ở nữa thì không ở nữa, nhưng tôi không trả tiền phòng lại đâu. Có người vì tiếc tiền thuê phòng kia nên cắn răng ở đến hết cuối tháng. Có người cũng chẳng cần tiền thuê phòng nữa mà chuyển đi luôn. Bởi vì công nhân đến và đi ở luôn thành trung này rất là nhiều, cho nên căn nhà này của ông ta vẫn có thể tiếp tục cho thuê. Nhưng giá cả đã hạ đến không thể thấp hơn, mà chỉ có những người từ bên ngoài tới thôn này thuê ở đây. Những người đã ở đây thì sớm biết nhà của Trịnh Huy không sạch sẽ, cho nên dù có giảm giá đi chăng nữa thì họ cũng không thuê nhà. Cứ như vậy, Trịnh Huy giữ lại căn nhà này cũng không làm ăn được, bởi chỉ cần nghe đến nhà ông ta thì ai cũng biết là nơi có ma quỷ lộng hành. Bất đắc dĩ, Trịnh Huy mới có ý định bán chỗ này đi. Nghe vậy, chú Lê nói xong, chúng tôi mới có chút hoài nghi mà nói. Trịnh Huy có thể sang tên nhà này không? Không nên để đến lúc ông ta trở mặt không chịu nhận. Không phải tự dưng tôi lại lo lắng. Mấy năm nay, có không ít người trong thành phố về nông thôn mua nhà. Trước đó thì rất tốt, nhưng sau mấy năm họ lại đổi ý không chịu nhận nữa. Chú Lê nghe tôi hỏi vậy thì bảo không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì nhà này của Trịnh Huy có giấy tờ đầy đủ. Không phải đất tập thể, chỉ có sổ địa chứng mà không có giấy tờ chủ sở hữu. Hơn nữa, trong giấy tờ chủ sở hữu bất động sản của Trịnh Huy có ghi rõ, 5 năm sau có thể tự do mua bán. Mặc dù bây giờ còn chưa tới 5 năm, nhưng Trịnh Huy sẽ mua nhà đi chỗ khác, bởi vì ông ta biết nơi này không sạch sẽ. Đến lúc đó, chú Lê sẽ nói với ông ta, sau khi giao nhà thì sang tên luôn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận thế và tài khí của ông ta. Mấy tháng nay, Trịnh Huy bị chuyện của căn nhà này làm cho đau cả đầu. Ông ta hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ, không muốn dính đến chuyện xui xẻo của nó nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là căn nhà này của ông ta chẳng có ai dám ở. Ai muốn mua mà chẳng hỏi thăm một chút cơ chứ. Ai cũng biết tiếng căn nhà này của ông ta, chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ biết về chuyện ma quỷ lộng hành, nên vốn không có ai dám mua. Vì vậy Trịnh Huy tìm được chú Lê qua người môi giới, bởi vì chú Lê từng nhờ người môi giới, nếu gặp phải căn hùng trạch thì báo với chú ấy một tiếng. Tôi nghe vậy cũng thấy rõ ràng, trước tiên không nói đến có thể bán hay không, nhưng thu nhập sạch sẽ rồi thì cho thuê cũng thu được một khoản không nhỏ. Rồi sau khi đã quyết định như vậy, chúng tôi hẹn Trịnh Huy đến để xem phòng. Chẳng có chúng tôi đều không hiểu, đó là căn phòng này chưa bao giờ có người chết, sao đột nhiên lại biến thành hùng trạch cơ chứ? Chẳng lẽ có kẻ giết người giấu xác trong phòng sao? Trước khi đi, chúng tôi gọi điện cho Triệu Tình Vũ để nhờ anh ta giúp hỏi thăm xem mấy năm nay ở thôn Thành Trung có xảy ra vụ án mạng nào không. Câu trả lời là án mạng thì có, nhưng đều cách căn nhà này rất xa, vốn không ảnh hưởng tới được. Bây giờ xem ra chúng tôi phải tự đến đó xem mới được. Đến lúc ấy, trong phòng có vấn đề gì thì sẽ sáng tỏ ngay thôi. So với việc ngồi đây đoán mò vẫn tốt hơn. Vì vậy ba chúng tôi đến nhà Trịnh Huy như đã hứa hẹn. Trịnh Huy nghe nói có người đến xem nhà, đương nhiên là vô cùng cao hứng rồi, đã đứng ở cửa chờ từ sớm. Người này không thành thật chút nào. Lúc bắt đầu, ông ta còn nói với chúng tôi nhà này phong thủy rất tốt, tiền thuê phòng hàng năm cũng không dưới mấy trăm vạn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến chuyện ma quỷ lộng hành. Chú Lê liền lấy danh thiếp của mình đưa cho Trịnh Huy mà nói, trong phòng này của ông có thứ gì? Chúng tôi đã biết cả rồi, ông không cần nói gì hết. Nói thật cho ông biết, nơi này trừ chúng tôi ra, chắc chắn không ai dám mua. Cho dù có người khác mua đi chẳng nữa, thì trước khi ông sang tên, người đó cũng tìm tới trả thôi. Đến lúc đó, tất cả vận xui của nơi này đều tính trên đầu của ông. Trịnh Huy nghe chú Lê nói như vậy, thì mặt tái xanh, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, ông ta dò dự, lúng túng mà nói, thì ra là Lê Đại Sư. Nếu mấy vị đã hiểu rõ tình hình của căn nhà này, vậy thì không biết có ý định mua không, giá tiền có thể thương lượng tiếp. Chú Lê nghe vậy thì khẽ mỉm cười mà nói, ông cứ yên tâm về chuyện này, nếu chúng tôi đã đến xem phòng, đồng nghĩa là đã chấp nhận cái giá mà ông đưa ra, chỉ còn chờ xem phòng này có hợp ý chúng tôi không nữa thôi. Vậy chúng ta vào xem một chút đi. Nói thật, vị trí của căn nhà này rất tốt, đồ đạc đều đầy đủ hết cả. Chỉ cần có người thuê thì chỉ cần xách túi vào là ở được thôi. Trịnh Huy vừa mở cửa vừa nói với chúng tôi. Tôi ở cạnh mà nói, nhưng điều kiện tiên quyết là có người thuê mới được đó. Trịnh Huy rụt cổ lại, sau đó ngượng ngùng nói, Tôi vẫn không thể hiểu tại sao nhà này lại có ma quỷ lộng hành được. Nếu không thì tôi cũng chẳng định bán nó đi. Đây là nơi tôi đã lớn lên. Khi đi vào trong, phần sân đã bị san đi để xây những dãy phòng. Hơn nữa, nhà thiết kế cũng không được hợp lý. Người ở đây chắc chắn sẽ lạnh về đông, nóng vào mùa hè. Khi đi vào trong, thứ mùi mốc mốc bốc lên làm cho chúng tôi đau cả buồn nôn. Đoán chừng đã rất lâu rồi, căn phòng không được thông thoáng. Điều tồi tệ nhất chính là các phòng đều chỉ có cửa sổ rất nhỏ, rất bí. Ban ngày không thể thấy ánh mặt trời. Chú đệ từng nói, bài trí như vậy sẽ kéo những thứ không sạch sẽ đến ở, bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu không đến, âm khí sẽ rất nặng nề. Dĩ nhiên, đó cũng là cửa chiêu âm hồn đấy. Chúng tôi đi kết các phòng một lần nữa, ngay cả nhà sĩ cũng có âm khí rất nặng, như vậy không phát hiện gì hết. Tôi vốn không có dấu xác người chết, nhưng tôi đã nghĩ. Đúng là tà môn, nơi này âm khí nặng nề như vậy, nhưng cháu cũng không cảm nhận được gì cả. Đừng nói là có người chết, ngay cả một con chuột chết cũng không có. Tôi buồn bực mà nói. Chú đề cũng cầm la bàn đi loanh quanh nói. Ừ, la bàn của chú cũng không có phản ứng gì cả. Xem ra buổi tối tới xem lại rồi nói sau. Mặc dù bây giờ chúng ta không nhìn ra vấn đề gì, nhưng không hề nói lên việc ở đây thật sự không có. Nói xong, chú ấy nhìn sang Trịnh Huy, từ nãy tới giờ vẫn đứng ở cửa, không dám vào. Ông ta không phải kẻ ngu, nếu thực sự không có vấn đề gì, thì ông ta sẽ không cắt thịt bán tháo như vậy đâu. Tôi gật đầu mà nói, từ trước đến nay, lần đầu tiên cháu nghe chuyện ma trộm đồ ăn, có khi không phải ma cũng nên. Chú Lệ cười nói với tôi, nếu không phải ma thì càng tốt, đi thôi nào, đừng có đoán mò nữa, buổi tối mang đồ tới xem lại một chút là được. Sau đó, chúng tôi hỏi mượn Trịnh Huy chìa khóa nhà để buổi tối tới xem lại một lần nữa. Khi rời đi, tôi tình cờ nhìn thấy nhà bếp của một quán cơm nằm ngay trước khu phố ăn vặt. Ban đêm chắc chắn rất ồn ào. Thật ra, môi trường sống ở đây thực sự khá khủng khiếp. Nếu không phải đường cùng thì thực sự không cần phải chọn nơi này để ở làm gì. Ăn cơm tối xong ở nhà chú Lê, chúng tôi lái xe đến nhà Trịnh Huy. Trước khi ra ngoài, chú Lê còn mang theo không ít bùa chú và pháp khí. Bây giờ nguyên tắc chính của chúng tôi là cẩn thận thì thuyền đi được vạn năm. Đừng xem thường đây chỉ là căn nhà bị ma quỷ lộng hành vì không ai có thể đoán trước được những thứ ta sẽ gặp trong cuộc sống, cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lần thứ hai, chúng tôi đi đến căn nhà này là đã hơn 11 giờ đêm. Con phố ăn vặt gần đó vẫn ồn ào và náo nhiệt, khác hẳn với sự vắng vẻ của ban ngày. Không ngờ hoạt động về đêm ở thôn Thành Trung còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Tôi có hơi giật mình. Chú Lê nghe vậy thì nói, những người ở đây đều đi làm vào ban ngày, chỉ có đến tối tan làm mới có thể đi chơi đây đó, và lại ở đây có đến hơn 2 vạn dân cư. Đang nói chuyện, tôi ngửi thấy có một mùi thơm hấp dẫn bay đến. Mặc dù đều đã ăn cơm rồi mới tới đây, thế nhưng chúng tôi vẫn không nhịn được muốn xem món gì mà thơm như vậy. Lúc này chú Lê nói với tôi, đi thôi, chúng ta đi mua mấy món sang bên kia ăn. Tôi biết chú Lê không phải thực sự muốn ăn, mà là vì chúng tôi có thể hấp dẫn mà thèm ăn kia. Tôi cũng không muốn ăn, vì vậy dưới sự khinh bỉ mãnh liệt của Đinh Nhất, tôi mua 1,5 cân tôm nhỏ. Thật ra thì tôi vẫn nghĩ mãi không ra một số việc, đó là nhà này của Trịnh Huy không được mặt trời chiếu tới, âm khí nặng nề, nhưng buổi tối ở đây rất ồn ào, thật sự giống một cái chợ. Hơn nữa buổi tối ở đây, đột nhiên có hơn 2 vạn người tới. Đây quả thực là âm dương đảo ngược. Như thế này thì cô hồn dã quỷ sẽ sợ mà tránh không kịp, làm sao còn đến đây ăn trộm được nhỉ? Tôi vừa ăn tôm, vừa nói suy nghĩ của mình cho chú Lê và Đinh Nhất nghe. Chú Lê gật đầu nói, chú cũng đã nghĩ tới việc này. Có thể mọi việc đều có ngoại lệ, không phải lúc nào cũng giống như vậy đâu. Bởi vì nói công chừng, trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, có tên mà tham ăn đó sẽ xuất hiện trong phòng. Vì vậy, chúng tôi may mắn tìm được một căn phòng lớn thông gió rất tốt, sau đó bỏ một ít thức ăn lên bàn, kiên nhẫn chờ đợi. Cửa sổ ở đây chiếu thẳng ra ngoài phố, cho nên vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài có người đi lại. Lúc này, Đinh Nhất tựa vào cửa sổ, nhìn người đi lại bên đường, ánh mắt có chút mê man. Đinh Nhất ít khi có biểu cảm như vậy, cho nên tôi không nhịn được cầm điện thoại chụp lại. Nghe thấy tiếng chụp, anh ta quay lại trợn mắt nói, làm cái gì thế? Tôi cười ranh mãnh mà nói, không làm gì cả. Kết quả là tôi chưa nói hết lời, thì Đinh Nhất đã bước nhanh tới, sau đó đoạt lấy điện thoại di động của tôi, phát hiện ra tấm ảnh của tôi chụp lén kia. Tôi thấy bị phát hiện thì lúng túng mà nói. Tôi tò mò một người như anh cũng có lúc mê man thôi. Đinh Nhất không nói gì, chỉ ném trả lại điện thoại cho tôi. Sau đó một mình tôi bên cửa sổ, yên tĩnh ngồi đó. Lúc này tôi mở điện thoại ra xem, thấy hình vẫn còn. Đinh Nhất cũng không thèm xóa nó đi. Có lẽ Đinh Nhất cũng không biết mình mê man vì điều gì. Thế nhưng tôi cảm thấy cảm xúc đó dường như có liên quan đến thân phận của anh ta. Dẫu sao, một người không có ký ức thì thật sự không vui vẻ gì. Hay có thể nói là một chuyện rất đau khổ. Rất nhanh đã đến 1 giờ sáng. Chúng tôi trừ Đinh Nhất đều đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Nhưng ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, chợt chẳng còn buồn ngủ nữa. Tôi giật mình ngồi ngay ngắn lại, lại thấy chú Lê nằm động tác xuyệt nhìn mình. Sau đó, một bóng người lung lay chậm chậm đi tới căn phòng này. Mặc dù bóng người kia bị sương mù bao phủ, nhưng không khó để nhìn ra đó thực sự là một ma nữ. Ma nữ đó đi vào phía phòng chúng tôi, không hề do dự, chạy đến ngay chỗ thức ăn để trên bàn. Cô ta cũng không thèm nhìn chúng tôi một cái, cứ như chúng tôi đều vô hình vậy. Vì để nghiệm chứng tin đồn về ma quỷ, chú Đề cố ý mua thêm đồ ăn thức uống. Nhưng trong rất nhiều đồ ăn đó, mà nữ kia chỉ cầm một bọc bánh bích quy và một chai nước suối. Tôi thì nghĩ thầm, khẩu vị của ma nữ này cũng thanh đạm thật. Nếu là tôi sẽ cầm thịt bò khô và bia đi. Đang suy nghĩ, tôi đã thấy con ma nữ kia cầm đồ ăn bay đi ra bên ngoài. Bà chúng tôi không làm cô ta kinh động mà đi theo sau lưng, muốn xem rốt cuộc cô ta ăn trộm để làm gì. Lúc chúng tôi đi theo ma nữ vào sân thì thấy cô ta trôi giạt từ đầu tường đến sân cách vách. Nhất thời, ba người chúng tôi đều ngơ cả ra. Chẳng lẽ vấn đề không phải là ở nhà Trịnh Huy mà là nhà cách vách sao? Đây đúng là điều mà chúng tôi không nghĩ đến. Nếu thực sự nhà cách vách có vấn đề, vậy tại sao không nghe nói nhà bên cạnh có ma quỷ lộng hành? Ngay lúc bản thân tôi đang tìm cách sang ngã bên để xem một chút, thì Đinh Nhất đã nhảy lên đầu tường. Tôi nói nhỏ với anh ta. Cẩn thận một chút, lỡ như bên đó có người ở thật thì sao? Bị tôi nói như thế, chú Lê bắt đầu lo lắng. Dẫu sao tự ý vào nhà dân cũng là chuyện phạm pháp, để người ta thấy thì trăm miệng cũng khó nói rõ. Đinh Nhất không để ý nhiều như vậy, không nói 2 câu đã nhảy vào sân của nhà bên. Tôi với chú Lê thấy vậy, lời muốn nói đến cổ họng lại nuốt xuống. Ai ngờ chỉ một lát sau, Đinh Nhất đã leo trở lại. Tôi thấy sắc mặt của anh ta khác thường thì vội vàng đi tới mà hỏi. Anh nhìn thấy gì thế? Đinh Nhất lắc đầu nói. Nhà kia hẳn là lâu không ai ở nên có rất nhiều cỏ dại. Tôi thấy âm hồn đó bay vào trong phòng nhưng cửa phòng bị khóa bên trong. Chú Đề nói với chúng tôi. Chúng ta đi thôi. Chắc là tối nay mà nữ đó sẽ không quay lại nữa. Sáng mai chúng ta sẽ thăm dò tình huống nhà bên một chút rồi nói sau. Trở lại sân nhà Trịnh Huy. Chúng tôi vẫn còn quay lại nhìn nhà cách vách, phát hiện đó là một căn nhà nhỏ, kề bên là một quán cơm nhỏ. Theo mô tả của Đinh Nhất, nhà cách vách rất nhỏ, chắc là một không gian nhỏ phân ra từ quán cơm. Trên đường về, tôi luôn thắc mắc tại sao mà nữ kia lại trộm đồ ăn, chẳng lẽ cô ta là ma chết đói sao? Nhưng chú Lê nói với tôi, ma chết đói thì không phải là như thế. Hơn nữa thông thường, ma chết đói trộm thức ăn sẽ không mang đi, điều này thật không hợp lý. Sau khi về nhà, tôi lại nghĩ một đêm, cảm thấy phải tìm Triệu Tình Vũ giúp mới được. Vì vậy, sáng sớm tôi gọi điện cho anh ta, nhờ anh ta giúp tôi điều tra tình huống nhà bên cạnh của nhà Triệu Huy. Chuyện này không hề khó đối với một cảnh sát, cho nên rất nhanh đã có kết quả. Theo lời anh ta nói, chủ nhà cách vách họ Hoàng là một người đàn bà hơn 40 tuổi đã ly dị. Trước đó cả nhà đó có một quán cơm nhỏ thuê. Sau vì người muốn thuê càng ngày càng nhiều, nên chị ta muốn tăng tiền thuê lên. Thế nhưng ông chủ quán cơm nhỏ này không đồng ý. Cuối cùng hai bên giằng co không thôi. Sau đó không thể làm gì khác là mỗi người lùi một bước. Đó là quán cơm nhỏ trả lại một căn phòng cho chị Hoàng để chị ta cho người khác thuê. Bạn đừng tưởng người ở thôn Thành Trung này rất phức tạp. Thực sự sau khi người thuê vào ở, chủ nhà sẽ cũng đến đồn công an đăng ký. Cho nên Triệu Tình Vũ nhanh chóng tra ra bây giờ người đang thuê phòng là một người mẹ đơn thân tên Lý Văn Định. Vì vậy trong sáng đó, chúng tôi nhờ Triệu Tình Vũ đưa đi gặp chị Hoàng để tìm hiểu thêm một chút về tình huống của Lý Văn Định, đồng thời muốn xem căn nhà kia của chị ta một chút. Khi chị Hoàng thấy cảnh sát để chúng tôi tới tìm thì còn tưởng mình gây chuyện gì, sau đó nói chuyện mới biết chúng tôi muốn tìm hiểu về Lý Văn Định. Chị ta nói với chúng tôi, Người đàn bà này rất không đơn giản, một mình nuôi một đứa con 1-2 tuổi, cũng không phải biết cô ta làm thế nào để sống qua ngày nữa. Dù sao ban ngày cô ta cũng không ra ngoài, chỉ có nửa đêm mới về nhà thôi. Tôi nhìn người phụ nữ mập mạp trước mặt, tóc xoăn như sợi mì, mặt đầy vẻ kinh miệt với Lý Văn Đình. Vì vậy tôi có hơi bất đắc dĩ mà hỏi, Lý Văn Đình thuê phòng này bao lâu rồi? 1 năm rồi, đã nộp hết tiền thuê phòng rồi. Nhưng 2 tháng gần đây tôi không gặp cô ta. Nhưng cô ta đều ở trong nhà ban ngày, đêm đến mới đi ra ngoài. Không gặp được cũng là chuyện bình thường. Chị Hoàng liến thoáng mà nói. Sau đó, chúng tôi lại hỏi, xin số điện thoại của Lý Văn Đình. Nhưng số điện thoại đó lâu nay không nộp phí duy trì, nên đã ngừng hoạt động. Chị Hoàng cũng buồn bực mà nói, làm sao lại không hoạt động được? Thế thì trực tiếp qua tìm cô ta đi. Dù sao bây giờ, chắc là cô ta đang ngủ trong nhà đấy. Chị Hoàng dẫn chúng tôi đến gõ cửa phòng của Lý Văn Đình, nhưng người bên trong không hề phản ứng. Trước sau vẫn chẳng hề trả lời chúng tôi lên một tiếng. Chị Hoàng nói với chúng tôi, có thể cô ta không có nhà thì sao? Hay là hôm khác mấy cậu lại đến nhá? Tôi lại hỏi chị ta, nhớ đầu Lý Văn Đình đã chuyển đi thì sao? Chị Hoàng bây giờ lắc đầu. Không đâu, cô ta mới ở chưa đến nửa năm, tôi còn thu 3.000 tiền cọc, chưa lấy lại tiền sao đã chuyển đi được? Nghe chị Hoàng nói thế, tôi chợt có dự cảm xấu. Tôi vội hỏi đứa trẻ của Lý Văn Đình bao nhiêu tuổi, là trai hay gái? Chị Hoàng bây giờ nghĩ một lúc rồi trả lời, đứa bé là con trai, chưa đến 2 tuổi, trông nó đáng yêu lắm, nhưng nó có ít bệnh nhỏ, nghe nói chồng cô ta cũng vì chuyện này mà bỏ đi. Tôi hỏi ngay, bệnh gì vậy? Chị Hoàng trả lời, hình như là... không nói được. Tôi vội vàng quay sang chú Lê, thấy sắc mặt chú rất khó coi, xem ra hai chúng tôi đều suy nghĩ giống nhau, chắc chắn mà không biết trộm đồ ăn, cô ta trộm mấy thứ đó cho người ăn. Tôi quay sang nói với Triệu Tình Vũ, phá cửa đi, có kỳ Lý Văn Đình đã xảy ra chuyện từ lâu. Triệu Tình Vũ giật mình, cái gì, cậu chắc chắn chứ? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, không biết có phải do khoảng cách xa hay không, hiện giờ tôi không cảm giác được gì cả. Triệu Tình Vũ nói với vẻ khó khăn, ngộ nhớ sai lầm thì làm thế nào? Đình Nhất bất chợt quay đầu hỏi chị Hoàng, trước đây cỏ trong sân có nhiều không? Chị Hoàng ngạc nhiên, sau đó hoang mang trả lời. Lý Văn Đình là một người phụ nữ rất thích sạch sẽ, không thể nào để cho cỏ mọc trong sân được. Đinh Nhất không nói thêm câu nào nữa, vội đạp tung cánh cửa đã hoen rỉ. Chị Hoàng vừa định mắng thì vội hoảng sợ vì cảnh tượng sau cánh cửa. Vì trong khoảng sân nhỏ mọc đầy cỏ hoang cao quá đầu gối, chị Hoàng định đi vào, bị tôi ngăn lại. Chị chờ ở bên ngoài đi, có thể bên trong có xác chết. Chị Hoàng tái mặt, vội hốt hoảng quay ra nói với Triệu Tình Vũ, cảnh sát Triệu à? Tôi không biết gì về tình hình bên trong đâu, làm sao lại có xác chết cơ chứ? Triệu Tình Vũ bảo chị ta bình tĩnh, không cần phải sợ, có xác chết hay không thì phải kiểm tra mới biết được. Nhưng với tình hình trước mắt thì đã rất lâu rồi không có người ở, bởi vì trong sân cỏ mọc dày đặc, không có đường để đi. Chúng tôi để chị Hoàng chờ ở cửa, còn mọi người đi theo Triệu Tình Vũ đi vào trong. Lúc đi vào trong, chúng tôi mới phát hiện Lý Văn Đình thuê phòng này thật ra là thuê tầng hầm, nói thẳng ra là nhà kho ngầm dưới đất của quán cơm. Sau khi được chị Hoàng lấy lại thì bịt cánh cửa thông dưới quán cơm lại, mở một lối đi ở trước ngược lại rồi mới cho thuê. Nhìn cửa ra vào chỉ cao cỡ nửa người, tôi không biết hai mẹ con họ làm thế nào sống được ở dưới đó. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người giống Lý Văn Đình tìm đường sống trong kẽ chết, họ vì niềm tin trong lòng nên kiên trì mà sống. Triệu Tình Vũ đẩy mạnh cửa phòng, phát hiện cửa phòng khóa từ bên trong. Anh ta dùng sức gõ cửa vào hô, bên trong có ai không? Tôi nhìn anh ta như nhìn thằng ngốc rồi bảo, tiếng đạp cửa lớn như thế mà còn chẳng thấy động tĩnh gì, bây giờ anh gõ cửa sẽ có người mở chắc. Ai ngờ, ngay khi tôi vừa dứt lời, lại nghe thấy bên trong có 3 tiếng lạch bạch, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. 3 tiếng vang làm mọi người giật mình, tôi suýt nữa thì quay người đi ra ngoài. Lúc này chú Lê chậm rãi ngồi xuống cạnh cửa, sau đó nhẹ nhàng đập cửa 3 lần, tiếp đó bên trong cũng có 3 tiếng đập lại. Phá cửa đi, bên trong có người còn sống, có khi chính là đứa bé không biết nói đó. Chú Lê khẽ nói, bởi vì có Triệu Tinh Vũ ở đây nên Đinh Nhất không tiện cậy khóa cửa. Nhưng Triệu Tinh Vũ cũng thật là đần, hoay hoay một lúc cũng không mở được khóa. Sau đó chị Hoàng nhìn không nổi nữa mới nói, cảnh sát Triệu đập kính ở trên cửa đi, thò tay vào trong là có thể mở khóa mà. Trong nháy mắt cửa mở ra, một thứ đen xì chợt lóe qua, Hoặc dù động tác của nó rất nhanh, thế nhưng chúng tôi vẫn nhận ra đó là một đứa bé rất bẩn thỉu. Ngày sau đó, chúng tôi ngửi thấy một mùi hôi thối gầy mũi. Tôi không ngửi nổi, lấy tay bịt mũi, mùi quá kinh khủng, đi vào đó chắc trúng độc mất. Triệu Tình Vũ cau mày nói, có mùi không đúng, có khi là chắc chết đang phân hủy. Tôi gật đầu bảo, có hay không đi vào sẽ biết, anh tìm đứa bé trước đi, tôi và Đinh Nhất đi tìm người mẹ. Nói xong, tôi cúi người chui vào phòng, hóa ra sau cửa là bậc thang, đi xuống mới là gian phòng bình thường. Khi tôi xuống căn phòng nhỏ hẹp đến mức không thở nổi này, mùi thi thể thối rữa càng ngày càng nồng nặc. Tôi nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều túi đựng đồ ăn và một vài chai nước. Chắc là con ma nữ đã trộm những thứ này mang về. Xem ra chuyện vẫn phát triển theo hướng xấu nhất. Tôi và Đinh Nhất tiếp tục lần theo mùi hôi, nhanh chóng phát hiện một thi thể nữ đã biến đen trong nhà vệ sinh. Mặc dù tôi không thể cảm giác được tàn hồn của Lý Văn Đình, nhưng có thể chắc chắn thi thể này chính là của cô ta. Cậu Trương, mau qua đây giúp tôi. Giọng điệu của Triệu Tinh Vũ truyền đến từ phòng bên cạnh. Tôi và Đinh Nhất chạy vội qua xem, phát hiện đã thấy anh ta đang chặn một đứa bé trai giống một con quái vật. Quần áo trên người đứa bé đã bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Tóc dài qua vai, vừa bẩn vừa rối. Nếu như không phải biết trước giới tính, chắc tôi sẽ nhầm nó là một bé gái. Lúc này Triệu Tinh Vũ vừa mới cởi ra áo khoác trên người, đang muốn ôm đứa bé này. Nhưng đứa bé này bị hoảng sợ, miệng liên tục phát ra từng tiếng thét chói tai. Triệu Tình Vũ gặp cảnh này thì đứng yên luận tại chỗ, tiến lên cũng không được, mà lui cũng chẳng xong. Cuối cùng đành nhờ chúng tôi giúp đỡ. Tôi bảo anh ta, đưa áo khoác cho tôi, anh đi gọi điện thông báo cho cục đi, Lý Văn Đình chết rồi. Triệu Tình Vũ nghe thế thì giật mình, tranh thủ lấy di động ra rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Thế nhưng lúc này, chú Lê cũng đi đến nơi, nhìn đứa bé trên mặt đất rồi lắc đầu bảo, nói ra chắc chẳng ai tin. Đứa bé này sống một mình ở đây tới tận mấy tháng trời. Thật ra chúng tôi biết đây đều là do mẹ đứa bé. Dù chết rồi nhưng vẫn nhớ mãi không quên tìm kiếm đồ ăn cho con mình. Nhưng vì sao cô ta lại không tìm người giúp đỡ? Nghĩ đến đây tôi quay ra hỏi chú Lê. Lý Văn Đình chết trong nhà vệ sinh, vậy mà cháu không cảm giác được tàn hồn của cô ta. Cô ta có thể ra ngoài tìm đồ ăn cho con mình, tại sao không tìm người khác xin giúp đỡ cơ chứ? Chú Lê lắc đầu. Có thể lúc cô ta chết thì có oán khí gì đó trong lòng cho nên biến thành lệ quỷ. Không còn nhớ gì nữa. Cô ta vẫn muốn tìm đồ ăn cho con. Cái này đã vượt ra khỏi khả năng của lệ quỷ. Điều này chỉ có thể chứng minh tình mẹ vĩ đại. Cho dù đã chết thì vẫn luôn nhớ phải nuôi sống con của mình. Đứa bé kia vì sợ nên co quắp cả người trong góc tường, đồng thời nhe răng với chúng tôi. Bộ dáng giống như các người mà tiến tới thì tôi sẽ cắn. Khó trách trước đó Triệu Tinh Vũ bó tay không có cách nào. Chú Lê trong người lôi ra một viên kẹo ném đến trước mặt đứa bé. Ăn đi, đây chính là kẹo sữa đấy. Đứa trẻ nghi ngờ nhìn cục kẹo trên sàn, nhưng nó cũng không lập tức đưa tay ra cầm mà do dự một lúc, sau đó mới nhanh chóng cầm viên kẹo lên, xé giấy gói rồi nhét vào trong miệng. Có lẽ vị ngọt của kẹo đường làm tan sự hoảng sợ trong lòng đứa bé, khiến cho người nó dần thả lỏng. Chú Lê thừa dịp đó lại lấy ra một viên kẹo nữa ném xuống vị trí cách mình khá gần. Sau đó nhẹ nhàng bảo, ăn ngon không, viên này ăn cũng ngon lắm. Cứ như vậy, bé trai bị chú Lê dùng kẹo sữa dụ đến dần trước mặt của mình. Sau đó dùng một tay bế nó lên. Nhưng chúng tôi không ngờ, mặc dù đứa bé ngồi trong lòng chú Lê cũng không dãy giụa, nhưng nó lại nhìn ra phía sau lưng chúng tôi rồi đưa tay làm tư thế ôm một cái. Chú Lê sầm mặt, vội vàng đưa đứa bé cho tôi, bế nó ra ngoài trước đi. Không ngờ khi tôi bế đứa bé định đi ra, thì cánh cửa mới vừa rồi còn đang mở, đột nhiên đóng sầm cả lại. Ngăn cách chúng tôi với Triệu Tình Vũ đang đứng gọi điện thoại bên ngoài. Triệu Tình Vũ đang đưa lưng về phía chúng tôi, cũng bất ngờ bị tiếng đóng cửa giật nảy cả mình. Chờ tới lúc kịp phản ứng mới quay lại đẩy cửa, phát hiện cánh cửa cao chỉ tới nửa người này, hình như bị hàn chặt từ bên trong, đầy kiểu gì cũng không ra. Cùng lúc đó, ba chúng tôi cũng cảm nhận được không khí thay đổi, nhiệt độ xung quanh như hạ xuống đến 0 độ, đã có thể thấy hơi thở màu trắng của mình. Đây là tình hình gì vậy? Tôi vội hỏi. Chú Lê lấy lạ bản ra xem, sau đó trầm giọng trả lời. Đây là lệ quỷ bảo vệ con, cô ta cảm giác chúng ta muốn cướp đứa bé đi. Tôi giật mình nói, hả, chúng ta đang cứu con của cô ta cơ mà. Vậy cháu đi nói chuyện với Lý Văn Đình đi, xem cô ta có nghe cháu nói hay không. Chu Lễ bất đắc dĩ nói, đúng như vậy, Lý Văn Đình bây giờ đã không còn tâm trí của người bình thường, cô ta chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Bản năng cảm thấy trừ mình ra, tất cả mọi người đều sẽ tổn thương đến đứa bé. Tôi vội quay đầu hỏi Chu Lễ, nên làm gì bây giờ? Chu Lễ bấm tay tính toán một lúc rồi trả lời, âm khí ở đây quá nặng, cho dù là ban ngày thì lệ quỷ cũng có thể xuất hiện. Xem ra chúng ta muốn cứu đứa bé này ra ngoài cũng không dễ chút nào. Chu Lễ vừa dứt lời, bỗng có một cái bóng chậm rãi bò từ trong nhà vệ sinh ra. Khi tôi nhìn rõ bộ dáng Lý Văn Đình hóa thành lệ quỷ, cho dù đã đối mặt với rất nhiều ma quỷ thì vẫn phải run lên. Tóc của Lý Văn Đình lúc này vừa bẩn vừa rối, phía bên trên còn có dính một số thứ màu đỏ. Cổ của cô ta nghiêng sang một bên, góc độ đó người sống hoàn toàn không thể làm được. Mặc dù đôi mắt của cô ta trống rỗng nhưng lại di chuyển nhanh như điện. Cô ta há to khoang miệng đen ngòm nhào thẳng tới ba người chúng tôi. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao Tiểu Tôn lại bị dọa cho ngất đi. Tới hình dáng lúc này của cô ta đúng là người gặp người sợ, hoa thấy hoa tàn, hoàn toàn có thể khiến cho những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ. Chu Lễ bây giờ thấy vậy, vội nói với tôi, mau thả đứa bé xuống đi. Tôi nào dám chần chờ, tranh thủ thời gian đặt đứa bé xuống đất, sau đó cả ba cùng lui đến một góc khá an toàn. Âm hồn Lý Văn Đình lúc này đã đi đến trước người đứa bé, nhưng lại xảy ra một chuyện khiến mọi người ngạc nhiên. Mới vừa rồi, Lý Văn Đình còn mặt mũi hung ác, nhưng khi đến bên cạnh đứa bé thì lại lập tức biến thành hình dáng của người bình thường. Giờ phút này, trong mắt Lý Văn Đình, bà chúng tôi giống như không khí, bởi vì cô ta chỉ nhìn thấy con của mình. Sau đó cô ta khẽ hát một bài hát thiếu nhi, nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé, mà đứa bé dưới tiếng hát của cô ta dần dần ngủ thiếp đi. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Lý Văn Đình, chúng tôi thở phào một hơi. Xem ra không phải lúc nào cô ta cũng không tỉnh táo. Tối thiểu là khi ở bên cạnh con mình, cô ta sẽ biến trở về làm người mẹ hiền lành. Nhưng ngay khi Lý Văn Đình dỗ ngủ đứa trẻ, thì lại đột nhiên hóa thành lệ quỷ, lao thẳng đến chúng tôi. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được chứng kiến thế nào là phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa rồi còn đang rất tốt cơ mà, sao đã trở nên trở mặt nhanh như thế? Mặc dù chúng tôi đứng ở nơi khá an toàn, nhưng đó cũng là khi Lý Văn Đình không đổi báo, bởi vì căn phòng này cực nhỏ, với tốc độ Lý Văn Đình thì chỉ chớp mắt đã đến bên cạnh chúng tôi. Lý Văn Đình lúc này đã có thể mặt đối mặt với chúng tôi. Âm khí trên cơ thể cô ta cũng đã làm cho âm khí trong cơ thể tôi bắt đầu ngò ngoe muốn động. Đúng lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy từng tiếng nói nhát gừng của Lý Văn Đình. Ăn, cho tôi ăn, tôi muốn ăn. Chu Lễ bây giờ ngay lập tức kịp phản ứng. Chú ấy lấy ngay số kẹo sữa còn lại ném đến đầu bên kia của căn phòng. Lý Văn Đình vội bò qua đó, sau đó cẩn thận nhặt lấy viên kẹo từ dưới đất lên. Tôi thấy sự chú ý của cô ta bị chuyển đi, đang muốn hỏi Chu Lễ tiếp theo nên làm gì. Nhưng lại thấy chú ấy làm động tác im lặng, tôi đành nuốt những lời vừa định nói xuống ngay. Tôi biết Chu Lễ thấy Lý Văn Đình bình tĩnh lại một chút thì sợ tiếng tôi nói làm kinh động cô ta bị kích thích. Tôi có thể không nói lời nào, nhưng Triệu Tinh Vũ bên ngoài cửa lại không thể làm được điều ấy. Chỉ nghe thấy anh ta dùng hết sức mà gõ cửa, gào lên. Cậu Trương, Lệ Đại Sư, mọi người sao rồi? Sao cánh cửa này mở mãi không được thế? Lý Văn Đình nghe được âm thanh thì lại muốn trở mặt. Cũng may Chu Lễ chờ đúng thời cơ, bắn một lá bùa trấn hồn màu vàng, vừa vặn dính lên trán của Lý Văn Đình. Sau đó, trên đầu Lý Văn Đình bốc lên từng trận khói trắng, cô ta đau đớn kêu lên thảm thiết. Tôi thực sự không đành lòng nghe như vậy. Tôi vội nói với Chu Lễ, có thể để cô ta bớt đau đớn một chút không chú? Chu Lễ lắc đầu bảo, tạm thời không có cách nào cả, nếu bây giờ bỏ lá bùa vàng này đi, cô ta sẽ biến ngay về hình dáng lệ quỷ. Chẳng lẽ không có cách gì để cô ta khôi phục thần trí sao? Tôi không hiểu mà hỏi. Chu Lễ suy nghĩ rồi nói với tôi, cứ bế đứa bé ra ngoài trước đã rồi nói. Triệu Tinh Vũ lúc này ở bên ngoài cũng dùng hết sức đẩy cửa ra. Dương khí phía ngoài trong nháy mắt ùa vào làm cho phòng không có còn khí lạnh nữa. Lý Văn Đình cảm giác được dương khí bên ngoài biểu hiện bên mặt càng thêm đau đớn. Tôi thấy thế thì mau chóng tiến tới ôm đứa bé đang ngủ say, sau đó đưa cho Triệu Tinh Vũ, tranh thủ gọi xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không. Triệu Tình Vũ nhận đứa bé từ tay của tôi rồi hỏi, vậy chuyện ở đây thì làm sao bây giờ? Chu Lễ bảo với anh ta, gọi cho Bạch Kiện để anh ta tới thủ xếp. Nếu như chúng tôi còn chưa ra thì đừng cho người của các anh vào. Triệu Thiên Vũ nhìn Lý Văn Đình đang la hét trên mặt đất, sau đó tái mặt ôm đứa bé chui ra ngoài. Chúng tôi thấy anh ta đã mang đứa trẻ đi thì cũng thả lỏng hơn. Thế nhưng Lý Văn Đình thấy có người ôm con của mình đi thì chợt trở nên điên cuồng. Mặc dù trên đầu cô ta đang dán bùa trấn hồn, nhưng vẫn không thể ngăn cản lệ khí càng lúc càng dày đặc quanh thân. Tâm bùa trấn hồn càng lúc càng trở nên trong suốt, sắp sửa mất đi hiệu lực. Nhưng chú Lê là ai chứ? Đối phó với những lệ quỷ giống với Lý Văn Đình thì vẫn có cách đặc biệt của mình. Không biết từ lúc nào, trong tay chú đã có một tấm lưới làm từ chỉ đỏ. Càng thần kỳ hơn là trên tấm lưới đó có treo rất nhiều chuông đồng nhỏ nhỏ. Nháy mắt, khi bùa trấn hồn mất hiệu lực, chú Lê trùm tấm lưới này lên trên người Lý Văn Đình, sau đó lập tức niệm kinh siêu độ. Cùng lúc đó, chuông đồng trên tấm lưới rung rung cộng hưởng với kinh văn. Theo tiếng rung của chuông đồng, lệ khí của Lý Văn Đình bắt đầu nhạt dần. Mặt mũi cô ta cũng dần biến về dáng vẻ hiền lành trước đây. Nhưng khi trí óc dần phục hồi, cô ta lại không ngừng gọi tên con của mình. Tiểu Bảo, con ở đâu? Mẹ ở đây này. Tiểu Bảo đừng sợ, mẹ ở đây. Nghe thấy tiếng gọi của Lý Văn Đình, lòng tôi thấy chua xót, lập tức nhớ tới mẹ của mình. Tên ở nhà của tôi cũng là Tiểu Bảo. Trước kia, mẹ từng nói tôi là bảo bối của mình. Triệu Tài cũng vì câu nói này mà không ít lần ghen tị. Tôi nhớ trước đây, mẹ cũng thường xuyên gọi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Đến lúc nghe không nổi nữa, tôi từ từ tiến đến trước mặt Lý Văn Đình, nhẹ nhàng khuyên. Cô đừng có sợ nữa. Tiểu Bảo đang rất an toàn. Cô không cần phải tìm đồ ăn cho nó khắp nơi nữa. Sau này đứa bé sẽ luôn được ăn no. Nói đến đây, tôi không cầm được mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Lý Văn Đình có lẽ bị nước mắt của tôi làm cho cảm động. Cô ta chậm rãi vươn tay từ trong lưới ra, sau đó nhẹ nhàng sờ đầu tôi. Tiểu Bảo, đừng khóc, có mẹ ở đây. Mặc dù tay của cô ta rất lạnh lẽo, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được tình thân. Đó là tình cảm của người mẹ dành cho đứa con của mình. Nước mắt của tôi lúc bấy giờ đã âm thầm chảy ra từ lúc nào, quỳ khóc trước mặt cô ta. Mặc dù tôi biết Lý Văn Đình coi tôi là Tiểu Bảo của cô ta, mà tôi lại không nghĩ cô ta là mẹ của mình. Buông hết mọi chuyện đi, cô và Tiểu Bảo đã không thể ở cùng nhau nữa. Cô yên tâm, cậu bé sẽ có cuộc sống riêng của mình, cho nên cô an tâm mà đi đi. Mặc dù tôi không biết Lý Văn Đình có thể nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng cô ta đã không đau khổ giống như vừa rồi nữa, giống như thật sự nghe hiểu được những gì tôi nói. Tiếp đó, một luồng sáng lóe lên, lưới chỉ đỏ bao quanh Lý Văn Đình rơi trên mặt đất, mà cô ta cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời, một chút ký ức trong hồn phách của cô ta cũng tràn vào đầu của tôi. Chú Lê đi đến phía sau, đè tay lên vai tôi rồi nói, ổn rồi, Lý Văn Đình đã buông bỏ được chấp niệm trong lòng và rời đi rồi. Tôi như trút được gánh nặng, đứng dậy, sau đó lau nước mắt trên mặt. Khi tôi quay đầu lại, thì hình như những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Sau đó chú Lê nói với tôi. Lúc đó chú đứng sau lưng đọc kinh văn siêu độ, bởi vì Lý Văn Đình đã quá yêu con trai của mình, nên siêu độ cô ta rất khó. Nhưng đột nhiên lúc đó tôi hóa thân thành con trai cô ta, nên mới có thể thành công siêu độ được. Thật ra Lý Văn Đình cũng là một người mẹ phụ nữ rất đáng thương. 22 tuổi thì gả đi, mặc dù lúc còn sống ở nông thôn, nhưng coi như sinh hoạt ổn định, không lo ăn lo uống. Cưới nhau được 2 năm, Lý Văn Đình sinh cho nhà chồng một đứa cháu trai. Ông bà nội rất vui vẻ, nhưng việc vui chóng tàn, Lý Văn Đình nhanh chóng phát hiện con mình khác với những đứa trẻ kia, phản ứng đối với bên ngoài cũng chậm hơn chúng nó rất nhiều. Lý Văn Đình và chồng mang con đi bệnh viện huyện kiểm tra, nhưng kết quả lại làm cho gia đình hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tiểu Bảo bị điếc bẩm sinh, muốn nghe được bình thường phải phẫu thuật gắn màng nhĩ nhân tạo. Số tiền đó đối với cả nhà Lý Văn Đình chính là con số trên trời, mà nghe nói màng nhĩ nhân tạo sẽ thay đổi khi đứa trẻ lớn dần. Bởi vậy gia đình chồng Lý Văn Đình cảm thấy đứa trẻ này là một cái hang không đáy. Nhưng Lý Văn Đình không ngờ ông bà nội và chồng mình lại bàn nhau muốn bỏ Tiểu Bảo đi, sau đó sinh một đứa trẻ khác. Điều này khiến cho Lý Văn Đình không thể chấp nhận được. Cô ta nhìn Tiểu Bảo còn đang bú sữa trong ngực của mình, trong lòng rất bất đắc dĩ. Kể cả Tiểu Bảo có là một đứa trẻ tàn tật, nhưng cũng là miếng thịt mình đẻ ra, sao có thể nói bỏ là bỏ đi cơ chứ? Mặc dù chuyện này bị Lý Văn Đình phản đối kịch liệt nên không thực hiện được, thế nhưng tình cảm của chồng và cô lại càng ngày càng xấu đi, cuối cùng còn đề nghị ly hôn luôn. Không cho cách nào khác, Lý Văn Đình phải mang theo Tiểu Bảo về nhà mẹ đẻ. nhưng anh chị bên đằng nhà ngoại cũng không phải người hiền lành tốt bụng gì. Dù miễn cưỡng đồng ý cho mẹ con cô ta ở lại, thế nhưng trong lời nói đều có ý bảo cô ta cho con trai đi, mang theo một thứ vướng víu như thế sẽ rất khó tái giá. Không còn cách nào khác, Lý Văn Đình đành mang theo Tiểu Bảo vừa mới được một tuổi đi tới nơi này, làm thuê kiếm tiền sống và chữa tai cho đứa con. Lúc bắt đầu, Lý Văn Đình chỉ có thể làm một số công việc phục vụ, nhưng những công việc đó thời gian làm việc thường quá dài, mà để Tiểu Bảo ở nhà quá lâu thì cô ta không yên tâm. Thế là Lý Văn Đình tự kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Công việc này mặc dù vất vả nhưng thu nhập cũng tạm được, so với làm phục vụ thì tốt hơn nhiều. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, lúc cô ta dọn dẹp vệ sinh cho một gia đình thì bị chủ nhà cưỡng bức. Lý Văn Đình vừa giận vừa nhục nhã muốn báo cảnh sát, nhưng đối phương lại không chút lo sợ đưa cho cô ta 1.000 đồng rồi nói, cô làm việc vất vả cả tuần cũng chỉ kiếm được nhiều đó thôi, cầm lấy đi coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lý Văn Đình bây giờ nhìn 1.000 đồng trên bàn, nghĩ đến Tiểu Bảo ở nhà, cuối cùng cũng đành cắn răng cầm lấy. Hôm đó cô ta mua cho Tiểu Bảo một cái bánh kem, Tiểu Bảo ăn rất vui vẻ, bởi vì cậu bé không biết trên đời này lại có món ăn ngon đến như thế. Mặc dù Tiểu Bảo không biết nói chuyện, nhưng nó liên tục cười với Lý Văn Đình. Thấy Tiểu Bảo vui vẻ như thế, trong lòng cô ta rất chua xót, bởi vì Tiểu Bảo đã lớn như vậy mà đây lại là lần đầu tiên được ăn bánh kem. Sau đó, Lý Văn Đình như nghĩ thoáng ra rất nhiều. Cô ta không trách chồng và nhà mẹ đẻ sao lại vô tình như thế. Thậm chí cô ta còn cảm ơn người đàn ông đã cho mình 1.000 đồng, bởi vì họ đã dạy cho Lý Văn Đình sống sao cho thật kiên cường, sống thế nào để Tiểu Bảo thật vui vẻ. Kể từ đó, Lý Văn Đình bắt đầu buôn bán chính cơ thể của mình. Cô ta bỏ đi lòng tự trọng, vứt hết mặt mũi chỉ vì đứa con của mình có một tương lai giống như người bình thường. Thật ra trước lúc xảy ra chuyện, Lý Văn Đình đã tích trữ được gần đủ tiền để phẫu thuật màng nhĩ cho Tiểu Bảo. Vậy mà trong lúc vô tình nhận được cuộc điện thoại, cô ta bị người ta lừa sạch cả tiền. Người đàn ông gọi điện đến xưng là người của Hiệp hội Hỗ trợ Người Điếc Trung Hoa. Anh ta nói Hiệp hội thông qua bệnh viện mới biết được việc của trường hợp Tiểu Bảo rất phù hợp với điều kiện tài trợ của hội, cho nên họ có thể giúp cho Lý Văn Đình xin ngân sách tài trợ. Lý Văn Đình nghe đối phương nói có thể giúp Tiểu Bảo xin trợ cấp thì tin là thật. Thế nên cô ta làm theo yêu cầu của người kia, nộp trước một khoản tiền đặt cọc. Bởi vì đối phương nói chỉ cần ngân sách của gói hỗ trợ được thông qua, khoản đặt cọc này sẽ vẹn nguyên, trả lại nguyên vẹn. Bởi vì những lời nói vô cùng thuyết phục ấy, nên Lý Văn Đình dường như đã tin đó là sự thật. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.